108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 314, tự u nương tử, góc truyện audio.com. Ở chỗ này, Tô Tinh đại lượng, xài linh tuyển hoàn cảnh cũng không có gì có thể thiêu dịch. Phạm vi nhìn trống trải, dựa vào bàng thủy, không khí thanh u, chẳng qua là kia ở ngoài ngàn dặm mơ hồ toát ra hắc khí làm người ta cảm thấy không sao như vậy khoái trá. Thời giờ của ngươi đã không đủ đi. Bổn cung cũng không muốn nhiều lần nhất cử. Xài linh này khéo hiểu lòng người ý kiến Tô Tinh đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ở tới Phục Ma Điện lúc trước, xài linh đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Dùng thời gian một ngày thu phục tinh lân thú. Ở người khác xem ra, đối với thứ 10 ghế gặp thiên quý tinh thoạt nhìn có lẽ là có chút khó tin chuyện tình. Nhưng là xài linh đặt mình trong đấu tinh ở ngoài. Tinh lân thú không sao cả thật xấu. Chỉ cần có thể làm đầy đủ tinh tướng đây chính là xài linh nguyện vọng. Cho nên không ra thiêu dịch thời gian một ngày cũng vậy là đủ rồi. Xài linh lấy ra nữa một cái hoàng kim ma bàn. Lần này thất tên gọi ma thôi quỷ tục ngữ nói có tiền có thể khiến ma thôi quỷ. Xài linh phải tìm tinh lân thú đích thủ đoạn thập phần trực tiếp. Chính là lợi dụng ma thôi quỷ xây hoàng kim hấp dẫn nàng tinh lân thú. Thiên quý tinh lân thú luôn luôn dễ dàng bị loang loáng vật hấp dẫn. Dùng loại phương pháp này bắt được tinh lân thú không cần một ngày như vậy đủ rồi. Nhưng là khuyết điểm duy nhất là ma thôi quỷ thả ra vạn trượng hào quang thậm chí ở ngoài ngàn dặm còn có thể nhìn thấy. Loại này tia sáng chói mắt phi thường dễ dàng đưa tới những người khác theo dõi. Nếu như đụng phải lợi hại hàng tinh giả lời nói. Bằng xài linh năng lực đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên đó cũng là tại sao Vũ Tự U có đang đến đây nguyên nhân. Nếu có thiên thương tinh trợ trận, tin tưởng Phục Ma Điện trong tiên có người có thể là địch thủ của nàng. Ở xài linh bắt đầu đối với kia ma thôi quỷ, Tô Tinh lấy ra di quang hoán ảnh kính, một đạo lưu quang theo ra, tựa như một chi bút vẽ bề ngoài ở giấy thượng buộc vòng quanh một cái mạn diệu bóng hình xinh đẹp. Vũ Tư U từ trong kính đi ra, theo nàng cùng nhau còn nữa Bạch Huyền Lân Hồ. Vũ Tư U đơn giản hỏi một câu, xài linh ở Phục Ma Điện trong xây kim sơn, đây là Tô Tinh nhóm người muốn đơn giản chính là lẳng lặng chờ đợi ở bên thôi. Xây kim sơn là một dài dằng dặc vừa nhàm chán chuyện tình. Đối với vàng luôn là có sáng lên quang mang, Tô Tinh đã mất đi hứng thú. 7 lần ra vào Phục Ma Điện cùng xài linh lần này cũng là khó được dễ dàng. Tâm thần buông lỏng, Tô Tinh đã cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Vẫn tìm được rồi một cái nghỉ chân địa phương ngồi xuống. Vũ Tự U ngắm xài linh một hồi lâu, cũng cảm thấy có chút đần độn. Tùy ý xem ra một cái không thế nào ở trạng thái Tô Tinh. Suy nghĩ chỉ chốc lát, lượn lờ hướng hắn đi tới, ngươi thật đúng là liều mạng, dùng một tháng thời gian giúp các nàng thu phục tinh lân thú. Hiện tại rốt cục thường đến đau khổ sao, Vũ Tự U thanh âm gió đạm vân nhẹ, Tô Tinh bước lên khóe miệng, khổ như thế không coi vào đâu. Vũ Tự U khẽ hừ một tiếng, một cái màu xanh nhạt bình rơi xuống Tô Tinh trong tay. Ân, này bình gọi thất sinh ninh tâm. Nếu biết muốn thu phục 7 lần tinh lân thú, tự nên biết muốn chuẩn bị loại đan dược này mới là. Vũ Tư U lông mày kẻ đen có chút đẹp mắt một trao. Nàng như vậy hiền thê lương mẫu để Tô Tinh mắc cười. Nhưng thật ra hắn cũng chuẩn bị khôi phục đan dược, bất quá như muối bỏ biển, huống chi dựa vào đan dược cũng chỉ có thể giải nhất thời khẩn cấp. Thời gian dài liên tục tác chiến chỉ dùng để đan dược thế nào cũng khôi phục không được. Tô Tinh tạ ơn một tiếng, nhấp một hớp thất sinh ninh tâm. Phật khẩu là một cổ bạc hà bàn mát mẻ, từ chi bách hải truyền đến lạnh lèo. Người cùng Ngô Tâm giải ở Phục Ma Điện trong xảy ra chuyện gì? Vũ Tự U rốt cục hỏi, coi như là đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh thấy cửu vĩ linh hồ cũng khó tránh khỏi muốn ăn kinh một phen. Ở lịch đại đấu tinh trong, thiên cơ tinh thường thấy nhất tốt nhất tinh lân thú đơn giản là bạch ảnh yêu hồ loại này thôi. Cửu vĩ linh hồ cũng là chưa có nghe thấy, giống như vậy thiên cơ tinh trong truyền thuyết tinh lân thú. Chỉ sợ không phải bất kỳ tinh thiếu nữ có thể thu dùng. Vũ Tư U là ở khó hiểu. 3 ngày thời gian, Tô Tinh sao có thể làm được trình độ như vậy? Ngồi, Tô Tinh ý bảo bên cạnh tảng đá. Vũ Tư U Mỹ dự di động cước bộ. Không muốn cùng hắn thi được quá gần bộ dạng. Tô Tinh lớn ngáp, cười nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chỉ là muốn mượn lão bà ngươi vai bên cạnh dùng một chút mà thôi. Cái gì? Vũ Tư U ngưng lông mày. Tao bất quá Tô Tinh ánh mắt. Vũ Tư U làm ở tại bên cạnh. Bạch thi hạt bụi nhỏ bất nhiễm. U lan quanh quần, đẹp không sao tả xiết. Các ngươi ở Phục Ma Điện xảy ra chuyện gì? Còn nữa cùng anh Mi. Ngươi đối với anh Mi lại làm cái gì? Vũ Tư U lãnh đạm mở miệng. Lão bà, ngươi rốt cuộc muốn hỏi là rất sao? Tô Tinh cười, ngươi cứ như vậy muốn cho thiếp thân động thủ sao? Vũ Tư U đối với Tô Tinh mập mờ xưng hô có chút không vui. Tô Tinh ha ha cười một tiếng. Phạt nhìn Vũ Tư U cũng là bắt đầu tiếp thu lão bà ý tứ này. Này có cái gì, chúng ta không phải là vẫn rửa quá tắm nguyên ương sao? Ta nhớ kỹ Tư U một mình ngươi cũng thừa nhận quá chúng ta quan hệ à, ngươi. Nghe được kia khứu chuyện, Vũ Tư U mặt nhất hàn, lông tai nóng, mặc dù trêu chọc băng mỹ nhân là một việc chuyện thú vị. Nhưng Tô Tinh cũng biết thích Khải Nhi chỉ, miễn tốt quá hóa lốp. Bằng Vũ Tư U tính cách hay là nước ấm từ từ sẽ đến thôi. Nhìn Vũ Tư U mê người môi đỏ mọng, cờ tướng trong ôn tuyền xích lõa lồ một màn, Tô Tinh toàn thân táo nhiệt khó nhịn, cửu vĩ linh hồ là chuyện gì xảy ra? Vũ Tư U hỏi, Tô Tinh sẽ đem nói cho Xài Linh lời nói thuật lại một lần. Nửa ngày sau, Vũ Tư U khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy. Thiên cơ tinh đã xuất hiện bát môn ô kim liên, dừng một chút, thon dài lãnh diễm con ngươi nhìn chăm chú vào Tô Tinh. Tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại đem nói nuốt xuống, xem ra thiếp thân là đúng tại rồi sao, nàng lầm bầm lầu bầu, thế nào như vậy mệt, lão bà, ngươi cho ta cái kia bình đan dược rốt cuộc là cái gì? Tô Tinh đột nhiên cảm thấy mí mắt trầm trọng, Vũ Tư U mơ hồ. Kia có thể khôi phục tinh lực của ngươi, nhưng là tương ứng, ngươi cần nghỉ ngơi, Vũ Tư U nhàn nhạt nói. Ngất, thế nào vào lúc này ngủ, có thiếp thân ở chỗ này, nơi này không cần ngươi lo lắng. Vũ Tư U khinh thường trả lời, Tô Tinh đầu có chút ngất, nồng đậm buồn ngủ tập lên đại não. Ở cuối cùng trước mắt, hắn mạnh chồng ý tứ, nói, nương tử, mượn bả vai dựa vào. Vũ Tư U sửng sốt. Tô Tinh đã đầu gối ở Vũ Tư U bả vai, say sưa ngủ, như vậy tin tưởng thiếp thân cũng sẽ ăn vào đau khổ đi. Vũ Tư U tùy ý Tô Tinh dựa vào bả vai, tay phải vừa lộn, nhiều một cái chai rượu, cầm lên, uống vài hớp, hai gò má hun hồng, phối hợp vừa nói, một trận kim quang chói mắt, Vũ Tư U trừng mắt nhìn, Xài Linh xây tốt lắm quỷ xoa đầy. Chỉ thấy kim sơn quang mang đem vùng đất bằng phẳng thảo nguyên cũng bao phủ ở tại dầu sang huy hoàng quang mang bên trong. Xài Linh yêu nhã đi tới, nhìn Tô Tinh gối lên Vũ Tư U bả vai, tự tiếu phi tiếu, nguồn tài, bổn cung hoa mắt sao, lại có nam nhân dám ngủ ở Tư U trên người của ngươi. Hắn là anh Mi nhận định đối tượng, thiếp thân chiếu cố hắn theo lý thường phải làm, Vũ Tư U dự trù bình thản. Xài Linh cũng không như vậy nhìn, dưới mắt hai người này mập mờ cử chỉ, nói ra ai tin quan hệ của hai người không là vợ chồng đi. Nam nhân này rốt cuộc có cái gì tốt, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh hành giả Vũ Tư U cũng động tâm. Hừ, thiếp thân cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu toàn phong Xài Tiến thậm chí có cùng hắn ăn bỉ dược hoàng tuyền. Vũ Tư U đối chọi gay gắt. Cái vấn đề này khó khăn ở Xài Linh, nữ vương ánh mắt câu hồn, dùng cây quạt che đi nụ cười, xem ra bổn cung nói đúng, muội muội đích thật là động tâm, Vũ Tư U lạnh giọng, nói hưu nói vượn, là sao, Xài Linh cũng ngồi ở một, khác bên cạnh, nhìn chằm chằm Vũ Tư U nhìn, ánh mắt tràn đầy trêu chọc cảm, vậy hãy để cho bổn cung hảo hảo trấn an hắn một trận thôi. Vừa nói hai tay vừa khéo. Đem Tô Tinh theo như vào trong ngực, ôm trọn Tô Nhũ để đang ngủ Tô Tinh vẫn ân mấy tiếng. thiếp thân không có hứng thú cùng ngươi tranh giành tình nhân. Ngươi muốn hắn, thiếp thân thành toàn ngươi. Vũ Tư U tay lướt nước chảy sợi tóc, bất động thanh sắc, Sài Linh cúi đầu cười một tiếng, đem Tô Tinh vừa đẩy tới Vũ Tư U trong ngực. Này đẩy vừa mới tự bất thiên bất ỷ cùng Vũ Tư U bộ ngực tới một cái thân mật tiếp xúc. Vũ Tư U mặt có chút nhiệt, cũng không tốt đẩy ra hắn. Dù sao kia thất sinh ninh tâm là mình để hắn ăn vào. Bất kể cũng là có chút không quá đạo nghĩa, bổn cung là nói giỡn, muội muội không nên cử động giận. Sài Linh nhìn Vũ Tư U xấu hổ bộ dáng nhịn không được bật cười lên. Nam nhân này coi như là nằm mơ cũng động thủ động cước. Bổn cung tránh không kịp đi. Vũ Tư U lãnh đạm xem ra Sài Linh một cái. Tiếp theo để Tô Tinh gối lên hai chân thượng. Sài Linh nhìn cảm thấy có chút tươi đẹp. Ha ha, Tư U cùng Tô Tinh thoạt nhìn cũng là rất có vợ chồng dạng đi. Tư U không có nghĩ tới cùng hắn ký hạ khế ước sao? Sài Linh tò mò hỏi. Thiếp thân tại sao ta muốn cùng hắn ký hạ khế ước? Vũ Tư U hời hợt, chẳng lẽ anh mi cái nguyên nhân này còn chưa đủ? Sài Linh nói, bổn cung cũng biết ngươi sẽ không cùng Lâm Sung là địch. Nhưng là đấu tinh cuối cùng, chịu không được người đắc ý nguyện cùng hay không? Bổn cung xem ra, ngươi cùng Tô Tinh ký hạ khế ước, hiển nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Chuyện này không nên nhắc lại. Thiếp thân sẽ không cùng bất luận kẻ nào ký hạ khế ước. Vũ Tư U kiên quyết, thiếp thân có giúp anh mi đi tới cuối cùng. Chuyện sau đó, thiếp thân tự có đối. Sài Linh lắc đầu, Vũ Tư U rất đúng thẻ hiển nhiên là hạ hạ thẻ. Muội muội nhất định ở bận tâm thượng đợi võ tòng phách tên. Cho nên như vậy ghét khế ước a, bất quá này thật là rất chuyện nhàm chán. Theo bổn cung xem ra. Thượng một đời võ tòng biết ngươi hiện tại tình trạng cũng nhất định sẽ phản đối hành vi của ngươi. Sài Linh chế nhạo nói. Vũ Tư U không có trả lời. Bộ dạng phục tùng nhìn Tô Tinh. Tay kia vuốt ve nằm ở một bên Bạch Huyền Lân Hồ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát, như vậy có thể hấp dẫn đến ngươi tinh lân thú sao? Vũ Tư U hỏi, bổn cung thế nào có làm vô ý nghĩa chuyện tình? Sài Linh cười, chẳng qua là này dơ cao thiên trụ bàn kim quang chính là quá mức chói mắt. Sợ rằng chẳng những sẽ đưa tới tinh lân thú còn nữa những thứ khác nguy hiểm. Thiếp thân chỉ có thời gian một ngày giúp ngươi. Thật sự không được, kia xem ra chỉ có cùng Tô Tinh một mình ở Phục Ma Điện trong tim. Bổn cung cũng muốn biết cùng hắn chung một chỗ có đến cỡ nào may mắn. Nếu như có thể đụng phải giống như cửu vĩ linh hồ như vậy bất khả tư nghị tinh lân thú. Bổn cung nói không chừng nghĩ ủy thân cho hắn tham dự đấu tinh. Sài Linh trêu đùa, lúc này thiên quý tinh tiểu toàn phong Sài Linh nào biết. Một cái đủ để cho bọn ta tuyệt vọng may mắn ngay khi trước mắt. Cách chương.